Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 445. Chương 4441. Mưu tính của hỏa đồn nhất tộc 1. Lôi kiếp vừa tán đi, lúc này thi pháp có hy vọng đưa tới mạnh mẽ lôi điện lực, đương nhiên, lôi kiếp uy lực càng lớn, đưa tới mạnh mẽ lôi điện lực tỷ lệ càng lớn. Nếu không phải Vương Thanh Sơn đưa tới thần lôi bảy màu, Diệp Ngọc Hoàng cũng không sẽ thi pháp. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Vương Thanh Sơn vội vàng rời khỏi nơi đây. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, sắc trời đột nhiên tối đi, non nửa phiêu vân đảo bị mây sét bao phủ. Trần Nguyệt Dĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không ngờ thần thông của Diệp Ngọc Hoàng mạnh như vậy. Ngươi vừa mới tiến vào hợp thể kỳ, về chỗ ở trước, củng cố tu vi, Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, phân phó. Vương Thanh Sơn đáp một tiếng, đúng lúc này, một cầu vòng màu lam bay tới, chính là Vương Trường Sinh, hắn vẻ mặt sốt ruột. Sau khi từ Thương Viên Sơn Mạch rời khỏi, Vương Trường Sinh ngày đêm không nghỉ chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phiêu vân đảo, chính là lo lắng bỏ lỡ Vương Thanh Sơn trùng kích hợp thể kỳ, không ngờ vẫn tới muộn một bước, cũng may Vương Thanh Sơn không có việc gì. Cửu thúc. Vương Thanh Sơn chào hỏi Vương Trường Sinh, hắn đoán được ý đồ đến của Vương Trường Sinh. Đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc, Vương Trường Sinh vội vàng hành lễ. Chú cháu các ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện để nói, các ngươi thông thả tán gẫu đi. Tham gia xong lễ mừng lại đi, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, bảo bọn họ lui xuống. Vâng, Trần Sư Thúc, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đáp ứng, lui xuống. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một tòa trang viên diện tích cực lớn. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Biết được Đoàn Thông Thiên đã tiến vào hợp thể kỳ, Vương Thanh Sơn cực kỳ cao hứng. Như vậy, Vương gia đã có 4 vị tu sĩ hợp thể. Cửu Thúc, Đồng Ất Thuẫn. Vương Thanh Sơn nhớ tới cái gì, lấy ra Đồng Ất Thuẫn, đưa cho Vương Trường Sinh. Mặt ngoài Đồng Ất Thuẫn có mười mấy vết nứt rõ ràng có thể thấy được, hư hao nghiêm trọng, độ khó chữa trị rất cao. Vương Trường Sinh tiếp nhận Đồng Ất Thuẫn, nhìn lướt qua, liền thu lại, cho dù không chữa trị được cũng không có gì, Đồng Ất Thuẫn cho tu sĩ luyện hư độ đại thiên kiếp vẫn là không có vấn đề, chống đỡ thêm một ít lôi kiếp không có vấn đề. Cùng là thần lôi bảy màu, trùng kích hợp thể kỳ uy lực lớn hơn nhiều. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Nhất Đao trùng kích luyện hư kỳ, đã đưa tới thần lôi bảy màu, hắn nếu là trùng kích hợp thể kỳ, lôi kiếp chẳng phải là càng lợi hại hơn. Cựu Thẩm không tới sao? Vương Thanh Sơn hỏi tình huống Uông Như Yên. Hắn một lần này có thể thuận lợi vượt qua thất cửu lôi kiếp, tấm huyền thủy giáp nguyên phù kia Uông Như Yên đưa tới phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ta đã phái người thông báo nàng, nàng đang trên đường đến. Vương Trường Sinh giải thích. Hắn ngày đêm không nghỉ chạy đi, chỉ sợ bỏ lỡ Vương Thanh Sơn trùng kích hợp thể kỳ, căn bản không về Thanh Niên Đảo, một mực chạy đi, vẫn bỏ lỡ, cũng may Vương Thanh Sơn thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ. Đúng rồi, vị tiền bối kia là ai? Vương Trường Sinh hỏi tình huống Diệp Ngọc Hoàng, hắn cũng không biết Diệp Ngọc Hoàng, cháu cũng không biết, có thể là người quen cũ của Trần tiền bối đi. Vương Thanh Sơn đoán, cháu điều dưỡng cho tốt, củng cố tu vi trước. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Sơn đi củng cố tu vi, muộn một chút lại tán gẫu cũng không có việc gì. Một tiếng sấm sét rung chuyển trời đất vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác màng tai có chút đau đớn. Một tia chớp chín màu cắt qua bầu trời, màn non nửa phiêu vân đạo chiếu rọi thành chín màu, cực kỳ bắt mắt, mây sét tan đi. Một ngọn núi cao hiểm trở, Diệp Ngọc Hoàng đứng ở đỉnh núi, ngoài thân hào quang màu bạc lấp lánh, tay phải cầm lấy một mũi tên chín màu dài khoảng một thước. Tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Ngoài thân Diệp Ngọc Hoàng nở rộ hào quang màu bạc, vô số phù văn màu bạc tuôn ra, bao lấy mũi tên chín màu, bàn tay khẽ lệch, mũi tên chín màu biến mất không thấy nữa. Nàng làm phép đưa tới một đạo thần lôi chín màu, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Uy lực thần lôi chín màu chỉ dưới cựu thiên thần lôi, hai bên chỉ khác có một chữ, nhưng uy lực chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, đây là trên lý luận, tu tiên giới không gì lạ không có. Một ít tu sĩ đại thừa tinh thông lôi pháp luyện hóa nhiều loại lôi điện chi lực, hình thành lôi điện đặc thù, chưa chắc đã kém hơn cựu thiên thần lôi. Một lần này có thể đạt được một đạo thần lôi chín màu, có quan hệ nhất định với Vương Thanh Sơn đưa tới 4 đạo thần lôi bảy màu. Chúc mừng nha, Diệp đạo hữu. Trần Nguyệt Dĩnh bay tới, hướng Diệp Ngọc Hoàng chúc mừng. Trần đạo hữu, tiểu bối trùng kích hợp thể kỳ xưng hô như thế nào? Diệp Ngọc Hoàng hỏi lai lịch Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn, hắn là cháu của Vương Sư Điệt, là một kiếm tu. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích, Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, chưa tiếp tục truy hỏi. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Ngọc Hoàng về chỗ ở nghỉ ngơi. Tin tức Diệp gia đại thừa tự mình tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh rất nhanh truyền lưu ra, các thế lực lớn của Huyền Linh Đại Lục biết được việc này, đều cảm thấy chấn động. Thanh Liên Đảo, gian mật thất nào đó, Vương Nhất Đao ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt nhắm nghiền, một thanh trường đao ánh vàng rực rỡ lơ lửng ở trước người, truyền ra từng đợt tiếng đao ngân vang dội. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, trường đao màu vàng hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Vương Nhất Đao mở đôi mắt, há mồm phun ra một đạo hào quang vàng kim, đánh trúng bùa truyền âm, bùa truyền âm tự bốc cháy. Tiếng của Vương Thanh Thành vang lên, Nhất Đao, chúng ta cần đi tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Sư Tổ, ngươi muốn đi cùng hay không? Vương Nhất Đao nhíu mày, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một pháp quyết, nói, lão tổ tông, ta không đi. Sau khi từ Tống Gia trở về, Vương Nhất Hồng không thiếu nói với hắn, Vương Nhất Đao có tự mình hiểu lấy, đã không thích ứng được gặp Diệp, thì chơi, vậy thì không đi, trao đổi đạo pháp không thiếu cơ hội. Hắn có nhiều tấm phù triện bậc bảy, trùng kích luyện hư kỳ có thể vận dụng cửu quang bình, tài liệu pháp tướng do tộc nhân hỗ trợ tìm kiếm, tài nguyên tu tiên trước mắt cần. Gia tộc có thể hoàn toàn thỏa mãn, muốn trao đổi đạo pháp, tham gia lễ mừng gia tộc tổ chức là được. Lấy tính cách của hắn, thật sự đi tham gia lễ mừng đại thừa, làm bản thân không thoải mái, người khác cũng không thoải mái, dứt khoát không đi nữa. Được rồi. Bông Như Yên cũng không miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Nhất Đao nhắm mắt, bắt đầu vận công tu luyện. Hư không trào ra nhiều đốm sáng vàng kim, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường đao ánh vàng rực rỡ. Thanh Liên Phong, Quân Như Yên đứng ở trong một đình đá màu xanh, hơn trăm người bọn Vương Bô Sơn đứng ở trước mặt của nàng, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng cũng ở trong. Các nàng đã tiến vào hóa thần kỳ, có thể theo Quân Như Yên đi Trấn Hải Cung, tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh, đây là vinh hạnh rất lớn. Bô Sơn, trong tộc liền giao cho ngươi. Quân Như Yên phân phó, Vương gia có hơn 60 vị tu sĩ luyện hư, hơn phân nửa tinh nhuệ ở địa bàn mới, non nửa ở nội địa. Còn lại đều là ở hải ngoại, cũng may nhiều vị tu sĩ hợp thể bọn Lưu Thanh Phong tọa trấn phường thị Thiên Hải, trái lại cũng không cần quá lo lắng. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn đáp ứng. Tôn Nguyệt Kiều phất tay áo, một tiếng chim hót trong vắt vang lên, một con thất hà tước từ vòng tay linh thú bay ra. Vương gia có hai con thất hà tước bậc 6, một con thuộc về Tôn Nguyệt Kiều, một con do Vương Thiên Long phụ trách nuôi nấng. Vương gia bây giờ tốt xấu gì cũng là gia tộc tu tiên vang danh Huyền Linh Đại Lục, tham gia lễ mừng đại thừa, dùng linh cầm bậc 6 thay đi bộ cũng có thể diện. Quân Như Yên đến trên lưng thất hà tước, đám người Tôn Nguyệt Kiều lục tục đuổi theo. Thất hà tước nhẹ nhàng vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong, bay lên bầu trời, rất nhanh đã hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy. Hỏa Đồn Đảo, tổ địa của Hỏa Đồn Nhất Tộc. Hỏa Đồn Nhất Tộc truyền thừa lâu đời, tu sĩ hợp thể không dưới 5 vị. Một tòa tiểu viện ngói đỏ yên tĩnh, một thanh niên áo bào đỏ dáng người khôi ngô cùng một phụ nhân váy vàng dáng người yểu điệu ngồi ở trong một đình đá màu đỏ, uống trà nói chuyện phiếm. Tính toán thời gian, lễ mừng đại thừa Trấn Hải Cung tổ chức sắp diễn ra rồi, rất nhiều thế lực của nhân tộc đều phái người đi tham gia lễ mừng. Đây là cơ hội tốt nhất chúng ta ra tay, lấy được món đồ kia, chờ cao thủ nhân tộc chạy tới, chúng ta đã sớm rời khỏi. Thanh niên áo bào đỏ tràn đầy tự tin nói. Điều đã rõ ràng chưa, không có vấn đề chứ? Phụ nhân váy vàng nhíu mày nói. Sẽ không, ta vận dụng mấy cơ sở ngầm, đã tìm hiểu rõ, thăm dò rõ tình huống của đinh gia, cũng xếp vào nội ứng, trà trộn vào đinh gia không thành vấn đề, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Thanh niên áo bào đỏ trầm giọng nói, giọng điệu trầm trọng. Sắc mặt phụ nhân váy vàng giãn ra, nói, hy vọng đi, tìm được bí cảnh kia Tứ Hải Cung lưu lại, hy vọng trong bí cảnh có thứ chúng ta muốn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi, gọi đám người cổ đạo hữu, xâm nhập nội địa nhân tộc, dựa vào hai chúng ta không thể được. Thanh niên áo bào đỏ thúc giục, hai người rời khỏi chỗ ở, gọi ba tu sĩ luyện hư, rời khỏi Hỏa Đồn Đảo. Mạn hải vực xanh thẳm nào đó, hòn đảo hoang nào đó lớn hơn trăm dặm. Mấy chục con em Lam gia bọn Lam Phúc không đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, Lam Phúc không vẻ mặt sốt ruột. Hắn tựa như phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía xa. Một đạo linh quang bảy màu xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Thần thức Lam Phúc không đảo qua, cảm ứng được khí tức hơn 10 vị tu sĩ luyện hư, lộ vẻ mặt vui mừng, tung người bay lên bầu trời. Không qua bao lâu, linh quang bảy màu ngừng lại, chính là thất hà tước, hơn trăm tu sĩ bọn Ung Như Yên đứng ở trên lưng thất hà tước. Lam đạo hữu, ngươi sao lại ở nơi này? Mông Như Yên hơi sửng sốt, nghe nói Trần Tiền Bối tổ chức lễ mừng Đại Thừa, ta đối với Trần Tiền Bối ngưỡng mộ đã lâu, muốn tham gia lễ mừng, nhưng Lam gia chúng ta thực lực thấp kém, chưa thu được thiệp mời, Mông Tiền Bối có thể đưa chúng ta đoạn đường hay không? Đương nhiên, có thể tham gia lễ mừng hay không, vẫn là Trấn Hải Cung định đoạt. Lam Phúc không thật cẩn thận nói, vẻ mặt thấp thỏm. Lam gia nguyên khí tổn thương nặng, còn chưa khôi phục nguyên khí, Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức lễ mừng Đại Thừa, Diệp gia phái tu sĩ Đại Thừa dẫn đội, dẫn phát chấn động, rất nhiều thế lực của nhân tộc đều đi. Lam gia thực lực thấp kém, cũng không có qua lại gì với Trấn Hải Cung, tự nhiên không nhận được thư mời, Lam Phúc không là muốn đi theo tu sĩ Vương gia, nói không chừng có thể tham gia lễ mừng Đại Thừa. Lễ mừng Đại Thừa một lần này quy mô rất lớn, có rất nhiều tu sĩ cấp cao tham gia, đây chính là cơ hội rất tốt trao đổi đạo pháp cùng trao đổi tài nguyên tu tiên cùng tu sĩ cấp cao khác, cũng là thời cơ tốt nhất mở rộng mối quan hệ, Lam Phúc không thật sự không muốn bỏ qua. Đã chưa nhận được thư mời, vậy thì hưởng ké, chỉ cần có thể tham gia lễ mừng Đại Thừa của Trần Nguyệt Dĩnh, đó chính là một loại vinh hạnh, cũng là tiền vốn, để ngày sau khoác lác. Lam gia là thông gia của Vương gia, Lam Phúc không ở Huyền Linh Đại Lục cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu là Vương gia nguyện ý dẫn tiến, Lam Phúc không tin tưởng Trấn Hải Cung sẽ không từ chối. Được rồi, vậy các ngươi đi theo chúng ta. Mông Như Yên đáp ứng rất sảng khoái. Lam Phúc không ở trong lúc chủng tộc đại chiến, không thiếu hợp tác với con em Vương gia, tính toán nghiêm khắc, hắn còn từng giúp Vương Xuyên Minh, về công về tư, Mông Như Yên cũng không ngại dẫn hắn một đoạn đường. Đa tạ Uông Tiền Bối. Lam Phúc không cảm động đến rơi nước mắt, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh. Mông Như Yên phất phất tay, nói, nhấc tay, mà thôi, không cần khách khí. Ngươi ở chủng tộc đại chiến giúp tộc nhân của ta, chúng ta lại là thông gia, lần này coi như xong. Lam gia tổn thất cũng không nhỏ, thu thập được một chút thứ tốt không dễ dàng, Vương gia bây giờ giàu chảy mỡ. Đa tạ Uông Tiền Bối thông cảm, đây là ta tặng cho Vương đạo hữu, may có hắn giúp Lam gia chúng ta giải vây. Lam Phúc không cười ha ha nói, khẽ vung cổ tay một cái, nhẫn trữ vật bay về phía Vương Thanh Thành. Mông Như Yên có thể không thu, Lam Phúc không thể không cho. Ích lợi là ràng buộc tốt nhất duy trì quan hệ, thông gia cũng tốt, minh hữu cũng thế, đều không có khả năng không gì phá nổi. Lam gia khai phá địa bàn mới, có ma sát với thế lực khác, Tôn Nguyệt Kiều ra mặt điều giải, rất thuận lợi giải quyết được. Ánh mắt Uông Như Yên lộ ra vài phần khen ngợi, Lam Phúc không thật ra cũng biết làm người, nàng không thu, thì tặng cho Vương Thanh Thành. Uông Như Yên gật gật đầu, Vương Thanh Thành ngầm hiểu, cảm ơn một tiếng, nhận trữ vật. Lam Phúc không dẫn theo tộc nhân bay đến trên lưng Thất Hà Tước, Thất Hà Tước nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên bầu trời. Không đến nửa tháng, bọn họ đã chạy tới Phiêu Vân Đảo, Hoàng Vân Nhi tự mình đi ra đón chào. Đây là Lam Tiểu Hữu, hắn đối với Trần Sư Thúc ngưỡng mộ đã lâu, muốn tham gia lễ mừng Đại Thừa của Trần Sư Thúc, Hoàng Sư Điệt, ngươi hỏi Lý Sư Thúc một phen, có thể để bọn Lam Tiểu Hữu tham gia hay không? Mông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, Hoàng Vân Nhi không dám chậm trễ, lấy ra pháp bàn đưa tin báo cáo. Chưởng môn sư bá nói không thành vấn đề, nhưng khách tới chơi rất nhiều, dựa theo quy củ, đều phải nghiêm tra. Hoàng Vân Nhi vẻ mặt nghiêm túc, Vương gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc thực lực mạnh nhất Trấn Hải Cung, chút thể diện này vẫn phải có. Đối với Trấn Hải Cung mà nói, Lam Phúc không mang tộc nhân tham gia lễ mừng Đại Thừa, cũng chỉ là chuyện thêm mấy cái bàn. Theo lý mà nói, không có ai dám ở lễ mừng Đại Thừa của Trần Nguyệt Dĩnh gây chuyện, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Trấn Hải Cung vẫn tăng mạnh đề phòng. Mông Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Tấm gương nhỏ màu lam phun ra một quần sáng màu lam, bao phủ trên người Uông Như Yên, không có gì khác thường, quần sáng màu lam chậm rãi di động, từ trên người mỗi một vị tu sĩ lướt qua, đều không có vấn đề. Hoàng Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, Lam đạo hữu, các ngươi ở Nghinh Tiên Đạo trước, khi lễ mừng Đại Thừa tổ chức, lại mời các ngươi đi vào. Bông Sư Thúc, Vương Sư Thúc bọn họ đang ở ngoài đảo, tụ hội với các vị khách khác. Trừ môn phái tu tiên cùng gia tộc tu tiên, còn có không ít tán tu cấp cao tới tham gia lễ mừng, bọn họ là không mời tự tới, Trấn Hải Cung cũng không từ chối. An trí bọn họ ở một hòn đảo nhỏ phụ cận Phiêu Vân Đảo, lễ mừng Đại Thừa chính thức tổ chức lại để bọn họ tiến vào Phiêu Vân Đảo, đại biểu gia tộc tu tiên phụ thuộc bọn Vương gia. Có thể trực tiếp vào ở Phiêu Vân Đảo, bày tỏ thân cận. Mông Như Yên gật gật đầu, đi theo Hoàng Vân Nhi tiến vào Phiêu Vân Đảo. Nhân Tiên Đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn, hơn 40 vị tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh, Triệu Vân Tiêu tụ tập ở trong một đình đá màu xanh, uống trà luận đạo, thuận tiện trao đổi đồ vật. Diệp Ngọc Hoàng tự mình dẫn đội tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh, ảnh hưởng rất lớn, Huyền Thanh Tử cùng Thiên Hà Kiếm Tôn đều chạy tới. Ngoài ra, thế lực nhân tộc của Thanh Ly Hải Vực cũng phái không ít đại biểu tới đây. Lý Thanh Hoan cùng Lý Thiên Hà đại biểu Lý Gia tham gia lễ mừng, Hàng Gia phái ba tu sĩ hợp thể dẫn đội tham gia, dẫn đội là hợp thể trung kỳ Hàng Nhất Lang. Lý Thiên Hà đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, muốn đổi linh đan dự dược cường hóa thân thể. Nhiều vị tu sĩ hợp thể truyền âm cho Lý Thiên Hà, lấy ra đồ vật cho hắn xem xét, chỉ có một bộ phận số người trao đổi thành công. Vương Trường Sinh này đã khác xưa, thứ bình thường không lọt vào mắt hắn. Sau khi Lý Thiên Hà trao đổi xong, một đại hán áo vàng râu quai nón đứng dậy. Đại hán áo vàng vẻ mặt dữ tợn, làn da ngăm đen, bụng phình to, khí tức so với Vương Trường Sinh mạnh hơn không ít. Càn Nguyệt Chân Quân, hợp thể trung kỳ, đến từ Huyền Quang Đại Lục. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu ngồi ở bên người Càn Nguyệt Chân Quân, thiếu phụ váy đỏ ngũ quan thanh tú, trên đầu cắm một cây trâm ngọc màu đỏ, khí tức so với Càn Nguyệt Chân Quân còn mạnh hơn vài phần. Hỏa Thức Tiên Tử, hợp thể trung kỳ, đến từ Huyền Quang Đại Lục. Càn Nguyệt Chân Quân cùng Hỏa Thức Tiên Tử là song tu đạo nữ, vượt hải vực, tới Huyền Linh Đại Lục, biết được Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức lễ mừng đại thừa, bọn họ tới nơi chúc mừng, được an trí ở Ninh Tiên Đảo. Càn Nguyệt Chân Quân lấy ra mấy chục loại tài liệu, trong đó một viên tinh hạch đỏ như máu dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Mặt ngoài tinh hạch đỏ như máu có một chút đường vân màu tím, như tự nhiên hình thành. Điền Đạo Hữu, đây là tài liệu gì? Vương Trường Sinh chỉ vào tinh hạch màu máu hỏi. Đây là tinh hạch của huyết cốt hoa bậc 7, thực lực tương đương với tu sĩ hợp thể, tinh thông huyết đạo thần thông. Ta rất khó khăn đang nghe chuyện mới giải quyết được yêu vật này, tài liệu thượng giai luyện chế bảo vật huyết đạo. Càn Nguyệt Chân Quân giải thích, huyết cốt hoa, hoa yêu bậc 7, cái này trái lại là hiếm thấy. Trên mặt Lâm Hữu Hân lộ ra vẻ mặt có hứng thú, cỏ cây thành tinh vốn đã không dễ dàng, tu luyện đến bậc 7 càng khó. Đổi tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên tài liệu luyện khí. Càn Nguyệt Chân Quân trầm giọng nói, ánh mắt lướt qua trên người tu sĩ hợp thể ở đây. Khó được xa nhà một chuyến, liền đụng tới lễ mừng đại thừa, còn tụ hội cùng nhiều tu sĩ hợp thể như vậy. Hắn hy vọng trao đổi được tài liệu mình cần. Nhiều vị tu sĩ hợp thể truyền âm cho Càn Nguyệt Chân Quân, lấy ra tài liệu cho hắn xem xét. Vương Trường Sinh dùng một khối Càn Dương một năm vạn năm cùng một khối Diệu Nhật Tinh, đổi đi khối tinh hạch huyết cốt hoa này. Điền Đạo Hữu, nghe nói Huyền Quang Đại Lục có một cái Thiên Lang Cốc. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Thiên Lang Chân Quân phi thăng Huyền Dương Giới, đáp ở Huyền Quang Đại Lục, tự xây dựng thế lực Thiên Lang Cốc. Vương Đạo Hữu từng đi Huyền Quang Đại Lục. Càn Nguyệt Chân Quân nghi hoặc nói, Huyền Linh Đại Lục cách Huyền Quang Đại Lục rất xa, tu sĩ hợp thể vượt hải vực cũng có phiêu lưu ngã xuống, Vương Trường Sinh chỉ hợp thể sơ kỳ, hẳn là chưa từng đi Huyền Quang Đại Lục. Ta ngày xưa ở Thanh Ly Hải Vực du lịch, nghe một vị đạo hữu đến từ Huyền Quang Đại Lục nhắc tới Thiên Lang Cốc, có chút tò mò. Vương Trường Sinh bị ra một lời nói dối, Càn Nguyệt Chân Quân đã có thể từ Huyền Quang Đại Lục đến Huyền Linh Đại Lục, Huyền Quang Đại Lục khẳng định có tu sĩ hợp thể tới Thanh Ly Hải Vực. Càn Nguyệt Chân Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, Thiên Lang Cốc là thế lực cuộc khởi nhanh nhất Huyền Quang Đại Lục năm vạn năm qua, tu sĩ hợp thể không dưới 6 vị. Thiên Lang Cốc có ma sát với nhiều thế lực phụ thuộc của huyết ảnh tộc. Tu sĩ hợp thể không dưới 6 vị. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Thiên Lang Chân Quân kẻ sáng lập Thiên Lang Cốc hấp thu không ít thế lực nhỏ, chiêu nạp hiền tài rộng khắp, một ít nhân tộc cũng đầu phục Thiên Lang Cốc, Thiên Lang Cốc ngư long hỗn tạp, tụ tập nhiều chủng tộc. Nếu là Thiên Lang Chân Quân không còn nữa, chỉ sợ sẽ lâm vào nội chiến. Càn Nguyệt Chân Quân giải thích, chiêu nạp hiền tài rộng khắp là chuyện tốt, nhưng mà nhiều chủng tộc tụ tập một chỗ, khó tránh khỏi có ma sát, không có một thủ lãnh thực lực mạnh mẽ, rất dễ dàng lâm vào nội chiến. Như thế xem ra, Thiên Lang Chân Quân là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi, Càn Nguyệt Chân Quân nói, Thiên Lang Chân Quân một lần lộ diện gần nhất là 3.000 năm trước. Khi đó là hợp thể trung kỳ, bây giờ không biết, hắn lúc ở hợp thể trung kỳ, không thua hợp thể hậu kỳ, nhiều năm trôi qua như vậy, nghĩ hẳn thực lực của hắn đề cao không ít. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không truy hỏi tiếp. Càn Nguyệt Chân Quân trao đổi xong, ngồi xuống, Hỏa Thức Tiên Tử, thì đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đã dẫn tới Lâm Hữu Hân chú ý. Điền Phu Nhân, trong hộp ngọc đựng cái gì vậy? Lâm Hữu Hân chỉ vào hộp ngọc màu xanh hỏi, các vị đạo hữu từng nghe nói vạn quân quả chứ? Hạ Tước Tiên Tử cười mỉm nói, Vạn Quân Quả, đây chính là một trong 10 đại kỳ quả. Diệp Thông Thiên có chút động lòng, Tu Tiên Giới có rất nhiều loại linh quả, 10 loại linh quả trong đó có công hiệu đặc thù, chu kỳ sinh trưởng khá dài, độ khó bồi dưỡng khá cao, được xưng là 10 đại kỳ quả. Vạn Quân Quả là một trong 10 đại kỳ quả, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, qua 3 vạn năm nữa mới chín, có công hiệu cường hóa lực lượng thân thể. Hòa Tước Tiên Tử mở hộp ngọc, lộ ra một cái hạt màu vàng nhạt, mặt ngoài hạt có một chút hoa văn sáng ốc màu bạc, như tự nhiên hình thành. Hạt. Lâm Hữu Hân nhất thời thất vọng. Vạn Quân Quả chu kỳ sinh trưởng rất dài, muốn đạt được Vạn Quân Quả, cần 9 vạn năm mới được, khi đó nàng, nếu chưa tiến vào Đại Thừa Kỳ, đã chết ở dưới Đại Thiên Kiếp. Ngoài ra, muốn bồi dưỡng Vạn Quân Quả, phải dùng linh thổ đặc thù, không phải tùy tiện tìm một mảnh linh điền, chôn hột vào trong linh thổ, đúng hạn tưới nước, thì có thể sinh trưởng. Vạn Quân Quả. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, hắn đổi từ Vạn Linh Môn Lưu Nhất Long kim cương quả 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, qua 2 vạn năm nữa mới chín, mà Vạn Quân Quả chu kỳ sinh trưởng so với kim cương quả còn dài hơn. Diệp Thông Thiên rất có hứng thú, nếu có thể bồi dưỡng ra Vạn Quân Quả, Diệp gia ngày sau bồi dưỡng thể tu thoải mái hơn không ít, đây là một chuyện tạo phúc hậu nhân. Diệp Thông Thiên lấy ra một cái hộp ngọc màu lam, đưa cho Hỏa Tước Tiên Tử. Hỏa Tước Tiên Tử mở hộp ngọc nhìn lướt qua, liền giao hộp cho Diệp Thông Thiên. Thứ Hỏa Tước Tiên Tử lấy ra, đều trao đổi được, trao đổi xong liền ngồi xuống. Hơn 2 canh giờ sau, các tu sĩ lục tục rời khỏi, Vương Trường Sinh, Lâm Hữu Hân, Vương Thanh Sơn, Triệu Vân Tiêu cùng Diệp Thông Thiên quay về Phiêu Vân Đảo. Tu sĩ hợp thể bọn Càn Nguyệt Chân Quân ở tạm Nghinh Tiên Đảo. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh gặp được Uông Như Yên. Uông Như Yên nói đơn giản một lần tình huống trong tộc, cùng với việc nàng ở trên đường đụng tới Lam Phúc Không. Lam Phúc Không cũng thật biết nắm bắt cơ hội, nhất đao không muốn đến thì thôi, để hắn bế quan tu luyện đi. Vương Trường Sinh cười nói, hắn vung cổ tay, một đạo hào quang màu máu từ vòng tay linh thú bay ra, chính là một yêu. Nó vẫn là bậc 6 trung phẩm, không giống với Lân Quy Song Đồng Thử, một yêu muốn hóa hình độ khó đặc biệt cao, khai linh đan đối với một yêu hoa yêu trợ giúp không lớn. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một viên tinh hạch màu máu xuất hiện trên tay, chính là tinh hạch huyết cốt hoa bậc 7. Thân thể một yêu bắt đầu vặn vẹo, ngoài thân mọc ra mấy đóa hoa nhỏ màu máu. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, tinh hạch màu máu bay về phía một yêu. Một yêu cuốn lấy tinh hạch màu máu, thân thể co thành một quả cầu màu máu. Nếu là tinh hạch hoa yêu bậc 7 bình thường, trợ giúp đối với một yêu không phải quá lớn. Huyết cốt hoa cực kỳ khát máu, lấy hút tinh huyết sinh linh làm chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân. Một yêu luyện hóa tinh hạch huyết cốt hoa bậc 7, hẳn là có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Vương Trường Sinh thu nó về vòng tay linh thú, đi vào một gian mật thất, ngồi xuống ở một cái bồ đoàn màu lam, nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nửa tháng kế tiếp, lục tục có tu sĩ hợp thể chạy tới Phiêu Vân Đảo chúc mừng. Ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn kết bạn không ít tu sĩ hợp thể, cũng đổi được một ít tài liệu. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, đám người Vương Trường Sinh sớm đi tới một quảng trường đá diện tích cực rộng. Trên quảng trường bày lượng lớn bàn ngọc màu lam, phía trước bày 5 cái bàn ngọc màu vàng, vị trí Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tương đối gần phía trước. Trần Nguyệt Dĩnh còn chưa tới, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều bắt chuyện với tu sĩ luyện hư khác. Non nửa canh giờ sau, Huyền Thanh Tử, Thiên Hà Kiếm Tôn, Diệp Ngọc Hoàng cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, Ngũ Quan Anh Tuấn hiện thân, ngồi xuống phía sau bàn ngọc màu vàng. Càn Kim Chân Quân. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên người thanh niên áo vàng, không ngờ Càn Kim Chân Quân cũng tới đây. Bốn vị tu sĩ đại thừa xuất hiện, lập tức dẫn tới chấn động, vẻ mặt các tu sĩ hưng phấn. Đúng lúc này, theo một tiếng chuông vang dội cất lên, Lý Viêm hét lớn một tiếng, cho mời Trần Sư Thúc. Một đạo độn quang màu vàng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng ở trên không quảng trường đá, rõ ràng là một tòa cung điện màu vàng rừng cột chạm trổ. Trần Nguyệt Dĩnh đứng ở cửa cung điện, vẻ mặt nghiêm túc. Bốn vị đại thừa bọn Diệp Ngọc Hoàng đứng dậy, tu sĩ bọn Vương Trường Sinh đều đứng dậy. Bái kiến Trần Sư Thúc, Trần Tiền Bối. Tu sĩ bọn Vương Trường Sinh ùn ùn hành lễ, vẻ mặt cung kính. Cung điện màu vàng chậm rãi hạ xuống, đáp ở trên quảng trường đá, Trần Nguyệt Dĩnh đi ra. Nàng bấm pháp quyết, cung điện màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại đến kích thước bàn tay, bay vào ống tay áo của nàng không thấy nữa. Thân hình Trần Nguyệt Dĩnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện ở trên chủ tọa, ngồi xuống, các tu sĩ lúc này mới lục tục ngồi xuống. Đa tạ mọi người tới tham gia lễ mừng đại thừa của ta kính mọi người một chén. Trần Nguyệt Dĩnh giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Các tu sĩ ung đáp lễ, không dám chậm trễ. Diệp Thông Thiên đứng dậy, tiến lên vài bước, nói, Diệp gia chúc mừng Trần Tiền Bối tiến vào đại thừa kỳ, tặng 3 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, 20 cây linh dược 3 vạn năm, 1 khối tuyết tinh mộc 10 vạn năm, 1 vỏ băng tâm nhưỡng cùng ngàn cân tuyết vũ tinh, chúc mừng Trần Tiền Bối tu vi nâng cao một bước. Hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu trắng, đưa cho Lý Viêm. Diệp đạo hữu có lòng rồi. Trần Nguyệt Dĩnh mỉm cười gật gật đầu. Các tu sĩ bọn Lý Thiên Hà vẻ mặt chấn động, Diệp gia cũng quá xa hoa, rồi nhỉ, ra tay chính là 3 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, còn có linh dược, linh rượu, tài liệu luyện khí. Không hổ là chân linh thế gia, tài đại khí thu. Vương Trường Sinh mặt ngoài vẻ mặt như thường, trong lòng có chút hoang mang, Diệp gia phái tu sĩ đại thừa tham gia lễ mừng đại thừa, thì thôi, còn tặng quà lớn như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh từng làm chuyện gì giúp Diệp gia sao? Đệ tử Huyền Thanh Phái, Thiên Hà Kiếm Tôn cùng Càn Kim Chân Quân lục tục tặng quà, Huyền Thanh Tử tặng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng một ít tài liệu luyện khí, Càn Kim Chân Quân tặng một ít tài liệu yêu thú cùng một khối minh thủy một 10 vạn năm. Sau khi Thiên Hà Kiếm Tôn tặng quà xong, Vương Thanh Thanh đứng dậy, tiến lên tặng quà. 5 cây linh dược 3 vạn năm, 2 bộ trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một đoạn cửu lôi trúc 7 vạn năm, thế này đã rất quý trọng. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, bảo Lý Viêm nhận lấy. Đại biểu các thế lực như Tống Gia lục tục tặng quà, Lam Phúc không tặng 20 cây linh dược vạn năm cùng một ít tài liệu luyện khí, đối với Lam Gia, mà nói đã rất khó được. Lam Phúc không lấy không ra đồ tốt hơn, hắn cũng không trông cậy vào có thể khiến Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng một chút, chỉ cần có thể tham gia lễ mừng, mục đích của hắn đã đạt tới. Trong thời gian này, Lam Phúc không kết giao không ít tu sĩ luyện hư, đổi được một ít vật cần thiết. Khách nhân dân quà xong, các tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Hôm nay là lễ mừng đại thừa của Trần Sư Thúc. Trần Sư Thúc tính tổ chức một hồi tỷ thí, tu sĩ hóa thần có thể tham gia, trăm hạng đầu có thể đạt được phần thưởng, rút thăm tỷ thí. Bắt cặp quyết đấu, hạng nhất thưởng một món trung phẩm thông thiên linh bảo, một con rối thú bậc 6 cùng một viên trấn hải châu. Lý Viêm cao giọng nói, hôm nay là ngày đại hỷ, Trần Nguyệt Dĩnh tính để tiểu bối cũng hưởng chút không khí vui mừng, cũng để hai tiểu đệ tử của nàng nổi danh, trải đường cho tiểu bối. Trung phẩm thông thiên linh bảo, con rối thú bậc 6. Tu sĩ luyện hư bọn Lam Phúc không ngoài kinh ngạc, cực kỳ kích động, ung phái đệ tử cùng tộc nhân tham gia. Như Ý, Như Mộng, Tú Linh, Tú Lung, Quảng Minh, Tú Yên, Thần Hùng, Thần Phong, Dương Thắng, Ngọc Sương, Điển Long, Nguyệt Thấm, Quảng Kỳ, Quảng Lân, Thần Minh, Thần Yên, các ngươi luận bàn với đạo hữu khác một phen đi. Vương Trường Sinh phân phó, bọn họ đều là một trong vương gia tam thập lục kiệt, thấp nhất cũng có tu vi hóa thần trung kỳ, trong đó Vương Thận Minh là trận pháp sư bậc 5, Vương Thận Yên là muội muội của Vương Thận Minh. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Như Ý lên tiếng, tiến lên rút thăm tỷ thí. Lý Viêm vung tay phải, một tòa tháp nhỏ lóe lên hào quang màu lam rời tay, bay về phía bầu trời, đánh vào một pháp quyết, tòa tháp nhỏ màu lam nhất thời nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt tới trăm trượng, có 108 tầng. Lý Viêm biến đổi pháp quyết, phù văn mặt ngoài tòa tháp khổng lồ màu lam tỏa sáng, các tu sĩ có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống mỗi một tầng. Tổng cộng có hơn 1.000 tu sĩ hóa thần tham gia thi, Trấn Hải Cung cũng phái đệ tử tham gia, rút thăm tỷ thí. Tu sĩ cấp cao bọn Vương Trường Sinh không quá chú ý, tiểu bối luận bàn không bao nhiêu thứ đáng xem, bọn họ cũng mặc kệ. Đinh gia truyền thừa hơn 2 vạn năm, nội tình thâm hậu, là thế lực phụ thuộc Vương gia. Đinh gia ban đầu là một gia tộc nhỏ, tộc nhân tu vi cao nhất chỉ là hóa thần kỳ, về sau Liễu gia suy sụp, lợi ích của Lãnh Diện phái ở một mạn hải vực này chịu ảnh hưởng rất lớn. Đinh gia vì ngày sau phát triển, đầu phục Vương gia, ở dưới Vương gia chiếu cố, Đinh gia chậm rãi phát triển lên. Đinh Thành Thọ là tu sĩ tu vi cao nhất Đinh gia, trước mắt là luyện hư trung kỳ. Trừ Đinh Thành Thọ, Đinh gia còn có một vị tu sĩ luyện hư Đinh Ngọc Tuyết. Thanh Mai đảo là tổ địa của Đinh gia, đông tây dài hơn 1.000 dặm, nam bắc rộng hơn 700 dặm. Trên đảo gieo trồng lượng lớn cây mơ, bởi vậy mà được đặt tên. Sẵn đón khách, Đinh Thành Thọ ngồi ở trên chủ tọa, cười ha ha, gia chủ Đinh gia Đinh Ngọc Phong đứng ở một bên. Vương Quý Diệp ngồi ở một bên, trên mặt mang theo nụ cười. Đinh Thành Thọ tổ chức đại thọ, mời rất nhiều thế lực tham gia, hậu nhân của Vương Quý Diệp cưới cháu cô gái của Đinh Thành Thọ, Vương Quý Diệp tự nhiên nhận được lời mời. Đám người Vương Thanh Thành đi tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Quý Diệp cần phòng bị dị tộc, không thể rời khỏi vùng hải vực này. Tham gia mừng thọ của Đinh Thanh Thọ không có vấn đề. Gia tộc áp dụng chế độ thai phiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Quý Diệp liền tự do, có thể đi du lịch, hoặc tầm bảo, cũng có thể ở trong cứ điểm của gia tộc chọn bất cứ một cái nào tọa trấn. Vương Đạo Hữu không dễ gì đến một chuyến, ở Đinh gia chúng ta thêm vài ngày. Đinh Thanh Thọ khách khí nói, Vương Quý Diệp có tu vi luyện hư trung kỳ, lại là luyện khí sư bậc 6, còn có thể luyện chế ra con rối thú bậc 6, đã là cao tầng vương gia. Đinh Thanh Thọ tự nhiên muốn kéo gần lại quan hệ với Vương Quý Diệp, ngày sau gặp phiền toái, cũng dễ mở miệng xin giúp đỡ. Vậy thì quý trầy rồi. Vương Quý Diệp đáp ứng. Hắn mấy trăm năm qua, đều đang bế quan tu luyện, trước đó không lâu mới xuất quan, gặp đúng lúc Đinh Thanh Thọ mời hắn tham gia mừng thọ, hắn liền tới. Ngọc Phong, sắp xếp cho Vương Đạo Hữu một chỗ động phủ tốt nhất, chiêu đãi Vương Đạo Hữu cho tốt. Đinh Thanh Thọ phân phó. Đinh Ngọc Phong đáp một tiếng. Dẫn theo Vương Quý Diệp rời khỏi, sắp xếp cho hắn một chỗ động phủ tốt nhất. Thanh Liên Phong, một tòa tiểu viện yên tĩnh. Vương Tú Hồng đang báo cáo với Vương Trung Thần, Vương Trung Thần sắc mặt âm trầm. Nói như thế, hội trưởng Thanh Lý hội Hoàng Đào quả thật có hiềm nghi cấu kết dị tộc, phá người bắt Hoàng Đào, để nội tuyến phối hợp. Vương Trung Thần phân phó, Hoàng Đào đã cấu kết dị tộc, vậy không có gì đáng nói nữa, phá người bắt giữ Hoàng Đào là được. Vâng, phó đường chủ. Vương Tú Hồng lập tức đáp ứng. Nhớ kỹ, cần bắt sống, người chết không có bao nhiêu giá trị, hy vọng hắn biết cơ mật của dị tộc. Vương Trung Thần dặn dò. Ám đường theo dõi chặt Hoàng Đào mấy trăm năm, Hoàng Đào hành tung bất định, bọn họ tìm không thấy cơ hội. Trước đó không lâu, Hoàng Đào về tới Thanh Lý hội, nội tuyến của Vương gia ở Thanh Lý hội vội vàng báo cáo lên. Vương Tú Hồng lập tức đáp ứng, ám đường có không ít cao thủ, bắt Hoàng Đào không phải vấn đề. Kim Lôi Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này có linh mạch bậc 7, ban đầu là hang ổ của Lôi Đường nhất tộc, bây giờ là một trong các cứ điểm của Vương gia. Một quảng trường đá diện tích rất lớn, trên trời chớp lóe sấm rền, thỉnh thoảng đánh xuống từng tia sét màu bạc thu to. Trên quảng trường có một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng, mặt ngoài pháp trận khắc vô số phù văn huyền ảo, Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở trung ương pháp trận, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân bị vô số đạo hồ quang màu bạc bao vây lấy. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, hồ quang màu bạc ngoài thân Vương Mạnh Bân lục tục tan đi, mở đôi mắt, hai mắt mơ hồ bắn ra một mảng hào quang màu bạc, khí tức mênh mông như biển. Hắn phun ra một ngụm khí đục, đứng dậy, búng ngón tay, một đạo hào quang màu bạc bắn ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng bạch ngọc kỳ theo đó vang lên, phu quân, bọn anh Kiệt tới đây, nói là có chuyện quan trọng tìm chàng. Anh Kiệt, chuyện quan trọng. Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt, hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu bạc, đánh vào một pháp quyết, mở miệng nói, phu nhân, bọn họ ở đâu? Bọn họ đang ở chỗ ở của chúng ta, chàng trở về là được. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Kỳ. Biết rồi, ta lập tức trở về. Vương Mạnh Bân thu hồi pháp bàn đưa tin, ngoài thân nở rộ hào quang màu bạc, biến mất từ tại chỗ. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, đá lẫm chẩm, kỳ hoa dị thảo. Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Tông Phong ngồi ở trong một bình đá màu xanh, Vương Anh Kiệt cầm trên tay một tấm da thú màu xanh. Vương Tông Phong là tộc nhân Đông Ly giới Phi Thanh, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Kỳ đều là luyện hư trung kỳ, mượn sức gia tộc cùng đại chiến thu hoạch, Vương Anh Kiệt thu thập được lượng lớn ngũ hành chi tinh, đã tu luyện ngũ hành cấm quang đến đại thành, thực lực nâng cao không ít. Một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên. Vương Mạnh Bân hiện ra. Ba người bọn Vương Anh Kiệt vội vàng đứng dậy, trăm miệng một lời, Mạnh Bân lão tổ. Người trong nhà, nghi thức xã giao miễn đi, các ngươi có chuyện gì sao? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi. Nếu là chuyện bình thường, Bạch Ngọc Kỳ sẽ không dùng bùa truyền âm thông báo Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân lão tổ, ngài hẳn là từng nghe nói Vẫn Linh Khư chứ? Vương Anh Kiệt mở miệng nói, vẻ mặt ngưng trọng. Biết, đó là một chỗ cứ điểm của Hư Thiên nhất tộc. Cấm chế tầng tầng, qua mỗi hơn vạn năm, cấm chế mới có thể nghênh đón thời kỳ suy yếu. Vương Mạnh Bân nói theo sự thật, hắn đương nhiên biết tình huống của Vẫn Linh Khư. Đây là một tấm bản đồ địa hình bọn Dương Thắng đạt được, là bản đồ quỷ tích vị tu sĩ cấp cao nào đó tiến vào Vẫn Linh Khư. Trước đó không lâu, một vị tán tu cấp cao tên Vương Đại Phi liên hệ ta, nói ở Vẫn Linh Khư phát hiện một chỗ động phủ tọa hóa của tu sĩ hợp thể, hắn gặp yêu thú bậc 7, liều chết giết ra khỏi vòng vây, bán tin tức cho chúng ta, đổi lấy đan dược chữa thương. Vương Anh Kiệt nói tới tình huống sự việc, đưa gia thú cho Vương Mạnh Bân. Vương Đại Phi ngày xưa liên thủ cùng Vương Thanh Sơn, Lam Phúc không đối phó dị tộc, từng tham gia hai lần chủng tộc đại chiến. Bé hơn Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh lớn hơn chính là Vương Đại Phi bán cho Vương Anh Kiệt. Động phủ tà hóa của tu sĩ hợp thể, có quan hệ gì với bản đồ, Dạ Xa tộc cũng phát hiện chỗ động phủ của tu sĩ kia. Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói, chỗ động phủ của tu sĩ kia ở nơi này, có yêu thú bậc 7 trông coi, chúng ta có bản đồ, có thể đi vòng qua, tránh đi yêu thú bậc 7, tòa động phủ đó là động phủ tà hóa hỗn nguyên tử lưu lại. Vương Anh Kiệt nói xong lời cuối, ánh mắt nóng rực, tu sĩ ngũ linh căn cần càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn, tu luyện đại thành, thực lực cũng không yếu, huyền dương giới có tu sĩ ngũ linh căn tu luyện đến đại thừa kỳ. Hỗn nguyên tử là tu sĩ ngũ linh căn từ hạ giới phi thăng, tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, về sau bất tịch, đồn đại hỗn nguyên tử chết ở dưới đại thiên kiếp, cũng có lời đồn nói hắn bị dị tộc giết. Nếu là tu sĩ hợp thể khác, Vương Anh Kiệt chưa chắc sẽ để bụng như vậy. Nhưng hỗn nguyên tử thì khác, hỗn nguyên tử giống với Vương Anh Kiệt, đều là tu sĩ ngũ linh căn. Nếu là đạt được truyền thừa của hỗn nguyên tử, Vương Anh Kiệt có lẽ có thể tiến thêm một bước. Hỗn nguyên tử, không phải nói hắn chết ở dưới đại thiên kiếp sao? Vẻ mặt Vương Mạnh Bân đầy hoang mang. Bản thể của hắn đã chết, ở Vận Linh Khư là phân thân của hắn. Bây giờ gặp đúng lúc cấm chế của Vận Linh Khư nghênh đón thời kỳ suy yếu, ta muốn đi vào Vận Linh Khư tầm bảo. Thanh Thành lão tổ bọn họ đi tham gia lễ mừng, ta muốn mời Mạnh Bân lão tổ hỗ trợ. Vương Anh Kiệt thành khẩn nói, Vương Mạnh Bân là luyện hư hậu kỳ. Nếu Vương Mạnh Bân đồng ý hỗ trợ, Vương Anh Kiệt vẫn có nắm chắc khá lớn, chỉ dựa vào hắn cùng Liễu Hồng Tuyết, bọn họ không có nắm chắc quá lớn. Bỏ qua cơ hội một lần này, Vương Anh Kiệt phải đợi từ vạn năm trở lên, hắn đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, tu vi tiến thêm một bước. Vương Đại Phi đáng tin không? Sẽ không là dị tộc phái tới chứ? Vương Mạnh Bân đưa ra nghi ngờ, hắn tín nhiệm Vương Anh Kiệt, nhưng hắn không tin Vương Đại Phi. Không thành vấn đề, hắn từng kề vai chiến đấu với Thanh Sơn lão tổ, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh chính là hắn bán cho ta, hắn bây giờ bị thương nặng, đang ở Thương Viên Sơn Mạch, ta đã dùng bảo vật tra xét, hắn hẳn là không nói láo. Ta bảo bọn Nhất Hồng coi chừng hắn, ở trước khi chúng ta trở về, Vương Đại Phi sẽ không rời khỏi Thương Viên Sơn Mạch. Vương Anh Kiệt giải thích, cơ duyên thứ này rất khó nói, nắm bắt được, có thực lực đủ mạnh, vậy chính là cơ duyên, không có thực lực chưa chắc nắm chắc được. Về bản đồ, các ngươi hiểu biết bao nhiêu? Vương Mạnh Bân tiếp tục hỏi, theo tình huống Vương Đại Phi nói, chúng ta có hiểu biết nhất định, đánh dấu màu xanh đại biểu có linh dược, đánh dấu màu vàng kim đại biểu cấm chế mạnh mẽ, đánh dấu màu đỏ đại biểu yêu thú cường đại. Vương Anh Kiệt nói theo sự thật, bọn họ đã dò hỏi Vương Đại Phi tình huống tiến vào Vận Linh Khư. Phát hiện tuyến đường của Vương Đại Phi ăn khớp cao độ với bản đồ, kết hợp từng trải của Vương Đại Phi, bọn họ đã thăm dò rõ hàm nghĩa của ba loại đánh dấu màu sắc khác nhau, còn có đánh dấu màu lam cùng đánh dấu màu vàng đậm, không biết đại biểu ý tứ gì. Đã như vậy, ta đi cùng các ngươi một chuyến đi, Tông Phong không cần đi nữa. Ngươi trở về trông coi Vương Đại Phi. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, tu vi của Vương Tông Phong quá thấp, cho dù cấm chế nghênh đón thời kỳ suy yếu, nguy hiểm cũng không nhỏ. Tu sĩ luyện hư sơ kỳ tiến vào Vận Linh Khư xác suất ngã xuống rất cao. Vâng, Mạnh Bân lão tổ. Vương Tông Phong đáp ứng. Bốn người bọn Vương Mạnh Bân rời khỏi Kim Lôi Sơn Mạch, tới Vận Linh Khư. Kiêu Vân Đảo, Tổng đàn Trấn Hải Cung. Nhân Tiên Phong, một quảng trường diện tích cực lớn. Tu sĩ đại thừa bọn Trần Nguyệt Dĩnh đang nói chuyện phiếm. Tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh cũng đang nói chuyện phiếm. Đám người Vương Như Ý đang tỉ thí. Trải qua nhiều lượt tỉ thí, trăm hạng đầu đã có. Đang tiến hành xếp hạng 30 hạng đầu, Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương thuận lợi tiến vào 30 hạng đầu, bọn người Dương Tiêu Viễn, Lâm Duệ, Diệp Hiểu Nguyệt, Diệp Hiểu Minh, Trần Nghệ, Điền Tân Nhi, Lý Thanh Hoành, Hàn Bản Hạo, Triệu Diễn, Trần Tuyết cùng Lưu Như đều tiến vào 30 hạng đầu. Dương Tiêu Viễn và Lâm Duệ đều là đệ tử Trần Nguyệt Dĩnh mới thu, Dương Tiêu Viễn là phe phái phi thăng, Lâm Duệ là phe phái bản thổ, bọn họ trở thành sư huynh muội. Hai phe phái tự nhiên là một nhà, có thể giảm bớt rất tốt mâu thuẫn của hai phe phái. Diệp Hiểu Nguyệt và Diệp Hiểu Minh là con cháu tinh nhuệ Diệp gia, Trần Nghệ, Điền Tương Nhi là đồ tôn của Huyền Thanh Tử, Lý Thanh Hoành là tộc đệ của Lý Thanh Hoang, có tu vi hóa thần đại viên mãn. Hàng Bản Hạo là tu sĩ hóa thần của hàng gia Thanh Ly Hải Vực trọng điểm bồi dưỡng, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Triệu Diễn, Trần Tuyết là đồ tôn của Thiên Hà Kiếm Tôn, đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, Lưu Như là đệ tử của Trấn Hải Cung, cha mẹ nàng phân biệt đến từ phái Phi Thăng cùng phe phái Bản Thổ. Ở dưới Trần Nguyệt Dĩnh bày mưu đặt kế, bộ phận đệ tử phái Phi Thăng cùng phái Bản Thổ kết làm song tu đạo lữ, Lưu Như chính là một trong số đó. Trần Nguyệt Dĩnh đang nghĩ biện pháp dịu đi mâu thuẫn của hai phe phái, thu đệ tử, kết hôn, trừng phạt đều là vì đạt mục đích này, trước mắt hiệu quả cũng không tệ. Trong tòa tháp khổng lồ màu lam, tầng thứ 12, Vương Như Ý khống chế ba con đối thú bậc năm đối phó một thanh niên áo trắng trắng trẻo sạch sẽ, thanh niên áo trắng dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng mũi cao, một bộ dáng công tử tiêu sái. Lý Vân Phi, hắn là cháu của Lý Thanh Hoang, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Lý gia cùng hàng gia của Thanh Ly Hải Vực thực lực cường đại, cao thủ nhiều như mây, không thua Vương gia, Lãnh Diện phái, thần binh muôn các thế lực, hàng gia đã có hơn 10 vị tu sĩ hợp thể. Một lần này Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức lễ mừng đại thừa, hậu bối trẻ tuổi của Thanh Ly Hải Vực và Huyền Linh Đại Lục có thể trao đổi luận bàn, đây là cơ hội khó được. Một con rối vượng ánh vàng rực rỡ lao tới trước mặt Lý Vân Phi, đồng thời một con rối thanh ưng từ trên cao lao xuống. Một con rối hổ khổng lồ toàn thân màu đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực, hướng thẳng đến Lý Vân Phi. Lý Vân Phi cầm một cái quạt lông lóe ra hào quang màu trắng, vung nhẹ một cái, từng lốc xoáy trắng xóa càng quét ra, đồng thời hướng tấm gương nhỏ màu trắng trước người đánh vào một pháp quyết. Mặt tấm gương nhỏ màu trắng nhất thời tỏa sáng, phun ra một quần sáng trắng xóa, bao phủ con rối vượng cùng con rối thanh ưng, thân thể chúng nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, hóa thành hai bức tượng băng màu trắng. Tầng băng đột nhiên chia năm xẻ bảy, mấy cây phi châm màu vàng kim bắn ra, hướng thẳng đến Lý Vân Phi, lục tục đánh lên hộ thể linh quang của Lý Vân Phi, truyền ra vài tiếng vang trầm. Một ngọn lửa màu đỏ thô to bắn nhanh đến, đánh lên hộ thể linh quang của Lý Vân Phi, lửa hừng hực bao phủ hộ thể linh quang của Lý Vân Phi. Tầng băng ngoài thân con rối vượng ở dưới nhiệt độ cao nhanh chóng hòa tan, con rối vượng vung hai nắm đấm, đánh về phía ngọn lửa màu đỏ. Hai tiếng vang trầm cất lên. Lý Vân Phi từ trong biển lửa bay ra, đập thật mạnh trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một con rối thanh ưng từ trên trời lao xuống, một đôi móng vuốt hướng thẳng đến đầu Lý Vân Phi mà đi. Lý Vân Phi muốn tránh, mặt đất sinh ra một luồng trọng lực cường đại, thân thể nặng tựa ngàn vạn cân, di chuyển một bước cũng cực kỳ khó khăn. Con rối thanh ưng dừng lại, cách đầu Lý Vân Phi chỉ khoảng một tấc. Vương Như Ý thắng. Trọng tài tuyên bố. Đa tạ, Lý đạo hữu. Vương Như Ý khách khí nói, Lý mổ tài không bằng người, dám đánh cược dám chịu thua. Lý Vân Phi thật ra cũng sảng khoái, thua hậu nhân của Thái Hạo chân nhân, cũng không mất mặt. Lúc này, tu sĩ khác lục tục kết thúc chiến đấu, 15 tu sĩ nổi bật lên, phân biệt là Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương, Dương Tiêu Viễn, Lâm Huệ, Dịch Hiểu Nguyệt, Dịch Hiểu Minh, Trần Nghệ, Điền Tương Nhi, Lý Thanh Hoành, Hàn Bản Hạo, Triệu Diễn, Trần Tuyết cùng Lưu Như. Bọn họ đều là tinh anh của các thế lực, bốn người bọn Vương Như Mộng có thể chen vào 15 hạng đầu, đã rất không tệ rồi. Tiếp tục tỉ thí quá phiền toái, ta thấy như vậy, chúng ta rút thăm xếp hạng, nếu là mọi người hài lòng xếp hạng của mình, vậy cứ dựa theo số thẻ xếp hạng, không hài lòng có thể khiêu chiến tu sĩ khác, thắng thì thay thế, thua thì đẩy ra khỏi 15 hạng đầu, như thế nào? Diệp Hiểu Minh đề nghị, luận bàn đến bây giờ, có không ít tu sĩ bị đối thủ đánh bị thương nặng. Nếu không phải cứu chữa kịp thời, đã mất mạng, dù sao đao kiếm không có mắt. Như vậy, nếu là không khiêu chiến người khác, tệ nhất cũng có thể xếp hạng 15, khiêu chiến người khác thua, vậy sẽ đẩy ra khỏi 15 hạng đầu. Lý Viêm nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, xem như đồng ý. 15 người Vương Như Ý rút thăm, Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương phân biệt rút được thẻ thứ 13, thứ 9, thứ 14, thứ 10. Vương Như Ý không hài lòng xếp hạng này, ở trong mắt nàng, tệ nhất cũng phải xếp vào 10 hạng đầu, dựa theo rút thăm xếp hạng, hạng 8 là Triệu Diễn, hạng 7 là Trần Nghệ, hạng 6 Trần Tuyết, hạng 5 Diệp Hiểu Nguyệt, hạng 4 Lâm Duệ, hạng 3 là Lý Thanh Hành, hạng 2 là Diệp Hiểu Minh, hạng nhất là Dương Tiêu Viễn. Vương Như Mộng trái lại rất hài lòng cái xếp hạng này, hạng 9 không thấp, Điền Tương Nhi, hạng Bản Hạo cùng Lưu Như phân biệt xếp hạng thứ 11, thứ 12 cùng thứ 15. Đám người Trần Tuyết bắt đầu thương lượng, nếu có ai không hài lòng xếp hạng của mình, có thể khiêu chiến với người khác. Vương Như Ý tính khiêu chiến Trần Nghệ, các nàng đều là hóa thần hậu kỳ, như ý tỷ, bỏ đi, hạng 13 cũng không thấp rồi. Nếu thua, liền xếp hạng ngoài 15, Trần Tiên Tử thần thông không nhỏ. Vương Như Mộng truyền âm khuyên nhủ, nàng tất cả cầu ổn, hạng 13 cùng hạng 7 đều là 15 hạng đầu, thắng tất nhiên là tốt, thua thì không ổn rồi. Mọi việc nàng cân nhắc trước kết quả kém nhất, cân nhắc kết quả tốt nhất sau, nếu không phải hai kết quả chênh lệch thật lớn, nàng là không muốn đi thử. Trần Nghệ là đồ tôn của Huyền Thanh Tử, thực lực cũng không yếu. Thắng thua rất bình thường, ta không sợ thua. Vương Như Ý không cho là đúng, nàng không sợ thua cũng không dám đi thử. Một đời người rất dài, ai có thể cam đoan mỗi quyết định mình làm ra đều là chính xác, mỗi có thể cam đoan mình mỗi lần đều sẽ thắng. Hàn Bản Hạo và Lưu Như phân biệt khiêu chiến Lý Thanh Hoành cùng Trần Tuyết, người khác đều hài lòng xếp hạng của mình. Sáu người bọn Vương Như Ý tiếp tục tỉ thí kết thúc, có thể quyết định 15 hạng đầu, ba người thua thì đẩy ra khỏi 15 hạng đầu. Vương Sư Điệt, Diệp đạo hữu hỏi thăm ngươi tình huống Diệp Tuyền Cơ, ngươi không phải sợ, bẩm báo theo sự thật là được, nàng sẽ không hại ngươi. Diệp đạo hữu vẫn luôn muốn Diệp Tuyền Cơ trở về Diệp gia. Tiếng Trần Nguyệt Dĩnh vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, gật gật đầu. Vương đạo hữu, nói một chút với ta tình huống khí linh. Tiếng Diệp Ngọc Hoàng vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám giấu giếm, bẩm báo theo sự thật. Diệp Ngọc Hoàng hỏi rất kỹ. Từ thời gian Trấn Tiên Tháp xuất hiện, cùng với diện mạo, tuổi, thần thông khí linh vân vân. Nghe xong Vương Trường Sinh trả lời, Diệp Ngọc Hoàng truyền âm nói, ngày sau ngươi gặp được Tuyền Cơ lão tổ, thay ta chuyển lời một câu, một bút không viết ra được hai chữ Diệp, chuyện quá khứ để nó trôi qua, Diệp gia vĩnh viễn là chỗ dựa của nàng. Nếu nàng nguyện ý trở về Diệp gia, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Vâng, Diệp tiền bối, vãn bối tuân lệnh. Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng. Hắn nào dám từ chối, nhìn từ lời nói của Trần Nguyệt Dĩnh, nàng có thể đã làm ra giao dịch gì với Diệp Ngọc Hoàng, bằng không Diệp Ngọc Hoàng không có lý do tặng ba món thượng phẩm thông thiên linh bảo cho Trần Nguyệt Dĩnh. Huyền Thanh Tử tổ chức lễ mừng đại thừa, Diệp gia chỉ tặng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Cho dù cùng là nhân tộc, Diệp gia cũng không có lý do hào phóng như vậy, ra tay một lần là ba món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh liên tưởng đến huyền thiên chi vật. Diệp Ngọc Hoàng tự mình tới tham gia đại thừa đại điển của Trần Nguyệt Dĩnh, có thể là vì huyền thiên chi vật hay không? Hắn cẩn thận nghĩ một chút, quả thật là có khả năng này. Huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo cần lượng lớn thời gian và tài nguyên, có thể bồi dưỡng ra hay không thì nói riêng, Diệp gia có cái thời gian cùng tài nguyên này. Món huyền thiên chi vật kia là tấm khiên, nếu là bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, dùng để độ kiếp hiệu quả khẳng định không tệ. Huyền thiên chi vật để lại huyền thanh phái ngược lại là mầm tai vạ, chủ yếu là quá nhiều tu sĩ biết rồi, cây huyền thiên tiên đằng kia ở Đông Ly giới không có mấy vị tộc nhân biết. Vương Trường Sinh còn chưa có biện pháp ổn thỏa mang huyền thiên tiên đằng lên, tạm thời để huyền thiên tiên đằng ở lại hạ giới. Lúc này, một đợt tiếng kinh hô than thở vang lên. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía bảo tháp màu lam, Trần Nghệ ngã ở trên mặt đất, con rối vượng cùng con rối thanh ưng không thấy bóng dáng. Một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu đỏ lơ lửng ở giữa không trung, 18 thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ lơ lửng ở bên người Trần Nghệ, bao vây nhiều vòng quanh nàng. Trần Nghệ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính một ít vết máu. Mặt đất cách đó không xa phân tán một cái ô màu vàng bị gãy. Trước người Vương Như Ý có một con rối hổ khổng lồ màu đỏ, ngoài thân con rối hổ khổng lồ có mười mấy vết chém rõ ràng có thể thấy được. Ngươi còn là một kiếm tu. Trần Nghệ có chút khó có thể tin nói. Luận bàn đến bây giờ, Vương Như Ý vẫn sử dụng ba con đối thú bậc năm đối địch, còn có vài món thông thiên linh bảo uy lực lớn. Trần Nghệ hoàn toàn không ngờ, Vương Như Ý kim tu kiếm đạo, tinh thông ngự kiếm thuật. Vương đạo hữu, vị hậu nhân này của ngươi rất không tồi nha, chẳng những tinh thông khôi lỗi thuật, còn tinh thông ngự kiếm thuật. Lý Thiên Hà tán dương, mặt lộ vẻ khen ngợi. Nghe nói Vương tiên tử theo Thái Hạo chân nhân học tập luyện khí, theo Thanh Liên kiếm tôn học tập ngự kiếm thuật. Tống Tử Phong dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Nghe xong lời này, trên mặt rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Hai vị tu sĩ hợp thể tự mình dạy, đãi ngộ của Vương Như Ý cũng quá tốt rồi, đều là tu sĩ hóa thần, bọn họ cũng không có đãi ngộ này. Ánh mắt Diệp Hiểu Minh nhìn chăm chăm Vương Như Ý, trên mặt lộ ra biểu cảm hứng thú. Vương Như Ý thắng. Trọng tài đã tuyên bố kết quả, Trần Nghệ thua tỷ thí, xếp hạng ở sau 15. Hàn Bản Hạo thua Lý Thanh Hoành. Lưu Như đánh bại Trần Tuyết, như vậy, bốn người bọn Vương Như Ý tiến vào 15 hạng đầu rồi. Vương gia phái ra 20 vị tu sĩ hóa thần tham gia tỷ thí, trong hạng đầu có 10 người xuất thân vương gia, trừ thực lực bản thân, vận khí cũng rất quan trọng. Một ít tu sĩ hóa thần thực lực không kém, rút thăm gặp Diệp Hiểu Minh, Diệp Hiểu Nguyệt, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, sớm bị đào thải ra ngoài. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, có một số tu sĩ thực lực cường đại, nhưng vận khí tương đối kém, chưa đụng tới cơ duyên gì lớn. Có tu sĩ thực lực tương đối yếu, nhưng vận khí nghịch thiên, ra khỏi nhà có thể gặp được cơ duyên lớn. Tỷ thí kết thúc, đám người Vương Như Ý trở lại chỗ ngồi, cùng các tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Hơn 2 canh giờ sau, tiệc tan, đại bộ phận khách khứa đều rời khỏi, bọn Vương gia, Tống gia, Tây Môn gia, Diệp gia tạm thời ở lại Phiêu Vân đảo. Về tới chỗ ở, ba người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một đình đá màu xanh, hơn 20 tu sĩ hóa thần bọn Vương Như Ý đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Ánh mắt Vương Trường Sinh từ trên thân đám người Vương Như Ý lướt qua, trên mặt lộ ra biểu cảm vui mừng. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt đám thế hệ trước trưởng thành lên, thế hệ mới đám người Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Quảng Minh, Vương Dương Thắng, Vương Điển Long cũng không tệ, truyền thừa có trật tự, vương gia mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Gia tộc tu tiên sợ nhất chính là xuất hiện tình huống thời kỳ giáp hạt, như vậy cách suy sụp cũng không xa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.